trái tim anh không rời xa. Thank you.

lại để không quên những đêm đêm mà tình yêu khi xưa đã cao cánh tay mà không sao vai lấy. chỉ trông thấy hình bóng nhạt nhòa, chỉ trông thấy hình bóng nhạt nhòa. Thank you. trên phím cây dương cầm như trên em buồn héo hát những chiều mưa bài nhạc xưa em đã nghe bao nhiêu lần là cô đơn nỗi nhớ anh nhiều bấy nhiêu cà phê đang ngư trên môi mà em đang ở trong lòng không hiểu sao xưa trong ký ức anh đi qua như ta chưa từng quên. Ngày xưa anh xa khuất nơi chân trời để bóng em buồn vương một đời, để nhớ anh từng đêm mưa tay, để lòng em trôi vơi biển khơi. Còn đâu yêu thương dấu anh quay về, vẫn chỉ em lạc chân trên đường. Có tiếng dương cầm đầu gieo rắc diêm đi trong đêm gió mưa buồn tan. Cho cuối con đường và nếu chẳng gặp anh, em đành nhìn tình yêu bước qua. Dù cho tim em đang xót xa, em chờ cuối con đường. Và nếu có gặp anh, em sẽ cười như lúc giờ ta nhìn thấy nhau. Giấc mơ phai màu vì đã bao lâu không nhớ.

những câu chuyện năm xưa mình đã ghi, những ký ức em giấu trong ngăn bàn, ngủ vui trong nỗi buồn mênh mang. Hỏi thế gian muôn ngỡ đường, làm sao giữ thấy đâu vậy, lặng lẽ yêu lặng lẽ rời để nỗi nhớ trai một người trai phai. Bài hát xưa đang ngừng trôi, nhưng sao mưa trắng thôi rơi. Hỏi thế gian muôn ngã đường, sao giữ được người mình yêu thương, dù biết ai cũng đổi thay, nhưng sao tìm thấy đâu vậy. Lặng lẽ yêu lặng lẽ rơi để nuôi nhớ cho một người trời phương. Hạnh phúc có phải anh chưa bao giờ nhạt phai, chưa bao giờ nhạt phai. Một mình em nhỏ bé giữa bên muôn trùng.